Ông quả thực là siêu cấp thiên tài nhân tộc lợi hại nhất mà ta từng gặp. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đúng rồi, Xâm Lâm chi chủ tiền bối đâu? Lần này ta đến là để chuẩn bị đi xa, nên muốn đến chào hỏi mọi người, đồng thời cũng muốn thỉnh giáo Xâm Lâm chi chủ tiền bối một vài việc. Diệp Phong đến quái vật rừng rậm lần này, không chỉ để từ biệt bạn cũ, mà còn một mục đích khác, đó là hỏi Xâm Lâm chi chủ, một nhân vật cổ lão sống từ thời Hồng Hoang, xem làm cách nào để từ vạn yêu giới tiến vào thiên giới. Nghe Diệp Phong hỏi đến Xâm Lâm chi chủ, sắc mặt của đám đại yêu đỉnh cấp tại đó đều trở nên có chút khó coi. Thấy vẻ mặt của mọi người biến đổi, Diệp Phong lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành, liền biến sắc hỏi, Xâm Lâm chi chủ tiền bối sao vậy? Sao sắc mặt các vị đều khó coi thế? Nghe Diệp Phong hỏi, các đại yêu đỉnh cấp đều không khỏi thở dài. Thiên Long Đế Quân vô cùng trịnh trọng nói, Xâm Lâm chi chủ tiền bối đến từ Hồng Hoang di tích, trong lòng người vẫn luôn quyến luyến nơi đó. Một tháng trước, sau khi hoàn toàn khôi phục tu vi, tiền bối đã quay trở lại Hồng Hoang di tích, dường như muốn tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng thần bí. Kết quả lại vô tình kích động một phong ấn cổ xưa nào đó, khiến cho cả phong ấn của Hồng Hoang di tích bắt đầu lỏng ra. Vô số sinh linh cổ đại mạnh mẽ sống trong đó đều muốn thoát ra ngoài thế giới. Mà quái vật rừng rậm của chúng ta lại là nơi đứng mũi chịu sào. Xâm Lâm chi chủ tiền bối vì không muốn những sinh linh mạnh mẽ đó xâm chiếm quái vật rừng rậm, nên không lâu trước đây đã chủ động tiến vào lối vào Hồng Hoang di tích. Lấy thân mình làm lá chắn, muốn dựa vào sức một người để trấn giữ toàn bộ. Còn chúng ta thì bị tiền bối ra lệnh không được đến đó. Vì vậy, chúng ta hiện tại cũng không biết tiền bối ra sao, nhưng người chắc hẳn chưa vẫn lạc, nếu không những sinh linh mạnh mẽ kia đã sớm xâm chiếm toàn bộ quái vật rừng rậm rồi. Nghe Thiên Long Đế Quân nói vậy, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên ngưng trọng, rồi không kìm được mà nói, các vị thật là hồ đồ. Xâm Lâm chi chủ không cho các vị ra tay là vì lo cho an nguy của các vị, nhưng chúng ta không thể cứ thế trơ mắt nhìn tiền bối một mình ở lối vào Hồng Hoang di tích. Chống đỡ nguy hiểm từ bên trong, chúng ta phải giúp người cùng nhau ngăn cản nguy cơ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Long Đế Quân có chút xấu hổ, chúng ta cũng không dám trái lệnh Xâm Lâm chi chủ. Diệp Phong quả quyết, đi, chúng ta cùng đi xem Xâm Lâm chi chủ rốt cuộc ra sao. Nếu đến lúc đó tiền bối có trách tội, các vị cứ nói là ta quyết định dẫn các vị đi. Nghe Diệp Phong nói thế, đám đại yêu đỉnh cấp đều đồng loạt gật đầu, vội vàng đáp, được, có Diệp Phong ngươi dẫn đường, ta nghĩ Xâm Lâm chi chủ tiền bối sẽ không trách tội chúng ta. Đám đại yêu này đều biết rõ, Xâm Lâm chi chủ vô cùng uy nghiêm trong mắt họ lại rất thiên vị thiếu niên nhân tộc Diệp Phong này. Vì vậy, nếu Diệp Phong dẫn họ đi, có lẽ Xâm Lâm chi chủ sẽ không trách phạt. Thực ra, mười mấy vị đại yêu đỉnh cấp này đã sớm muốn đến lối vào Hồng Hoang di tích để giúp Xâm Lâm chi chủ gánh vác một phần áp lực. Nhưng mệnh lệnh của Xâm Lâm chi chủ thực sự không thể chống lại, nên họ chỉ có thể vô cùng lo lắng mà không dám đi. Lần này, khi Diệp Phong đã quyết định và muốn dẫn họ cùng đi, ai nấy đều hừng hực khí thế, chúng ta cùng đi ngăn cản đám sinh linh cổ đại muốn chạy ra gây họa cho nhân gian kia. Diệp Phong gật đầu, lập tức dẫn theo mười mấy vị đại yêu đỉnh cấp, thần tốc bay về phía Hồng Hoang di tích. Lúc này, Diệp Phong đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nên cũng có thể cảm nhận được tu vi của các đại yêu đỉnh cấp đều ở thiên cương cảnh. Thiên Long Đế Quân và Phượng Hậu mạnh nhất, đều đã ở tầng thứ 36 của thiên cương cảnh. Chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới tu hành cao hơn. Không thể không nói, thực lực của những đại yêu đỉnh cấp này quả thực vô cùng kinh khủng. Nhưng hiện tại, Diệp Phong đã có sức mạnh sánh ngang với họ, hơn nữa. Trong tay hắn còn nắm giữ những thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, dù là Hàn Băng Thần kiếm vừa mới có được, hay là bàn tay Hắc Ám Chi Thần đã dung hợp ở tay phải. Đều mang lại cho Diệp Phong sức mạnh cực kỳ cường đại, giúp hắn có thể bộc phát ra sức sát thương siêu cường trong chiến đấu. Thiên Long Đế Quân bay song song với Diệp Phong, vị đại yêu đỉnh cấp cao ngạo này cũng phải thu lại vẻ kiêu ngạo trước mặt hắn, ôn hòa hỏi, Diệp Phong, sức chiến đấu thực sự của ngươi rốt cuộc đã đến cảnh giới nào? Mặc dù ta cảm nhận được khí tức tu vi của ngươi thấp hơn ta rất nhiều, chỉ ở địa sát cảnh, lại còn là giai đoạn sơ kỳ. Nhưng ta lại cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm vô cùng đáng sợ từ ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Tại sao tu vi lại tăng nhanh như vậy, thực lực tổng hợp cũng trở nên mạnh đến thế? Thiên Long Đế Quân thực ra vẫn vô cùng kinh hãi. Trước đây hắn đối với Diệp Phong cũng rất khách khí, nhưng chủ yếu là nể mặt Diệp Phong đã cứu Xâm Lâm chi chủ. Nhưng bây giờ, chính sức mạnh và khí tức của Diệp Phong đã khiến Thiên Long Đế Quân phải vô cùng coi trọng. Đối mặt với câu hỏi của Thiên Long Đế Quân, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, có chút thần bí nói, khoảng thời gian này ta quả thực đã đến một nơi vô cùng thần bí. Ở đó, ta đã nhận được tài nguyên tạo hóa to lớn, khiến thực lực tu vi, bao gồm cả các loại thủ đoạn và pháp bảo, đều có sự lột xác cực lớn. Nơi thần bí đó gọi là Chư Thần Tẩy Lễ Chi Địa. Cái gì? Chư Thần Tẩy Lễ Chi Địa? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Long Đế Quân lập tức trừng lớn hai mắt. Các đại yêu xung quanh cũng đều biến sắc, vô cùng kinh hãi. Họ đều là đại yêu đỉnh cấp của quái vật rừng rậm, tự nhiên biết Chư Thần Tẩy Lễ Chi Địa là nơi nào. Phượng Hậu lúc này cũng không kìm được bay đến bên cạnh Diệp Phong. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ rõ vẻ tò mò sâu sắc, Chư Thần Tẩy Lễ Chi Địa là nơi trong truyền thuyết, không ngờ nó thật sự tồn tại, mà Diệp Phong ngươi còn tiến vào được bên trong. Diệp Phong gật đầu, rồi có chút tiếc nuối nói, chỉ tiếc là Chư Thần Tẩy Lễ Chi Địa đã không còn huy hoàng như thời cổ đại nữa, nó gần như bị hủy hoại hoàn toàn trong một trận đại chiến. Bây giờ nơi đó chỉ là một mảnh phế tích, nhưng vẫn có thể tìm được không ít thứ tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều lộ vẻ bừng tỉnh. Chẳng trách Diệp Phong có thể có bước tiến lớn như vậy trong thời gian ngắn, ra là hắn đã đến được Chư Thần Tẩy Lễ Chi Địa trong truyền thuyết. Và ngay lúc mọi người đang nói chuyện, họ đã đến được lối vào Hồng Hoang Di Tích sâu trong quái vật rừng rậm. Khi mọi người đến lối vào Hồng Hoang Di Tích, họ lập tức nhìn thấy một bóng người già nua đang lơ lửng giữa không trung. Nhưng bóng người ấy toàn thân đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng là đang cố gắng chống đỡ. Dường như bên trong không gian Hồng Hoang Di Tích, có rất nhiều thế lực kinh khủng đang tấn công lão nhân. Bóng người già nua đó chính là Xâm Lâm Chi Chủ. Ngay lập tức, Diệp Phong dẫn theo đám đại yêu đỉnh cấp tiến đến. Hắn vội vàng nói, Xâm Lâm Chi Chủ, thương thế của người quá nghiêm trọng, cần phải mau chóng điều trị. Nghe thấy giọng của Diệp Phong, Xâm Lâm Chi Chủ kinh ngạc quay đầu lại, sao các ngươi lại đến đây? Ta không phải đã bảo các ngươi đừng tới sao? Còn có Diệp Phong, tu vi của nó còn yếu, không bằng các ngươi, đến đây quả thực là vô cùng nguy hiểm, mau rời đi. Nhưng lúc này, Diệp Phong vội vàng đáp, Xâm Lâm Chi Chủ tiền bối, lần này ta đến quái vật rừng rậm chính là để giúp người. Yên tâm, thực lực của ta bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không kém Thiên Long Đế Quân và những người khác. Thậm chí ở một phương diện nào đó, ta còn mạnh hơn họ một chút, bởi vì trong tay ta có tuyệt thế thần binh. Dứt lời, Diệp Phong lập tức tiến vào lối vào Hồng Hoang Di Tích, nhìn vào không gian bên trong, và ngay lập tức thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Bên trong không gian Hồng Hoang Di Tích, có vô số sinh linh cổ đại, có viễn cổ ma tộc, viễn cổ yêu tộc, viễn cổ cự nhân tộc, cùng với một số chủng tộc đáng sợ khác. Các cường giả của những chủng tộc này đang điên cuồng tấn công lớp phòng ngự của Xâm Lâm Chi Chủ. Muốn giết chết người bảo vệ này để có thể thoát ra khỏi sự trói buộc của không gian Hồng Hoang Di Tích, tiến vào thế giới bên ngoài, từ đó cướp đoạt thiên hà. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rút ra Hàn Băng Thần Kiếm, truyền vào pháp lực khổng lồ, tức thì kích hoạt sức mạnh kinh khủng bên trong. Chém thẳng vào không gian Hồng Hoang Di Tích. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc Diệp Phong chém ra, một luồng hàn khí cực mạnh từ Hàn Băng Thần Kiếm bắn ra, đóng băng toàn bộ ngàn dặm đại địa phía trước. Hắn đã hoàn toàn kích phát thần lực của Hàn Băng Thần Kiếm. Phải biết, thanh kiếm này là bội kiếm của Hàn Băng Thần Vương, một trong thập đại thần vương viễn cổ, nên uy lực của nó tuyệt đối kinh khủng. Giờ phút này, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh kinh người của Hàn Băng Thần Kiếm, tức khắc đóng băng một đám lớn cường giả Hồng Hoang Di Tích đang xông tới. Cái gì? Uy lực một kiếm lại kinh khủng đến vậy? Thấy Diệp Phong có được thực lực mạnh mẽ như vậy, các đại yêu đỉnh cấp, bao gồm cả Xâm Lâm Chi Chủ, đều lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Mặc dù trên đường đi, họ đã biết Diệp Phong không còn tầm thường, nhưng không ai ngờ thực lực của hắn đã mạnh đến mức này, hơn nữa. Thanh Hàn Băng Thần Kiếm trong tay Diệp Phong vừa nhìn đã biết là vô cùng bất phàm, tuyệt đối là vũ khí cực kỳ cổ xưa và cao cấp, nếu không không thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Lúc này, Xâm Lâm Chi Chủ cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức tu vi của Diệp Phong, mạnh hơn trước rất nhiều, dù vẫn kém hơn những đại yêu đỉnh cấp như Thiên Long Đế Quân. Nhưng Diệp Phong dựa vào nền tảng võ đạo vững chắc, pháp lực hùng hậu và Thanh Hàn Băng Thần Kiếm cổ xưa trong tay, đã bộc phát ra sức mạnh gần như sánh ngang với chính ông. Thiên Long Đế Quân và đám đại yêu đỉnh cấp đều không khỏi lộ vẻ cảm khái. Không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thiếu niên nhân tộc yếu ớt trong mắt họ đã trưởng thành đến mức khiến họ phải kính sợ, Xâm Lâm Chi Chủ cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Không ngờ Diệp Phong trong thời gian ngắn như vậy lại có thể có tu vi tăng vọt, cơ duyên tạo hóa lại tốt đến thế, có được một thanh tuyệt thế hảo kiếm thuộc tính băng hàn mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, Xâm Lâm chi chủ hoàn toàn tin lời Diệp Phong, biết rằng hắn đã không còn như xưa. Vì vậy, lập tức nói, vậy thì Diệp Phong, tiếp theo ngươi hãy giúp ta trấn thủ lối vào hồng hoang di tích này. Chỉ cần đánh cho đám sinh linh cổ đại kia phải khiếp sợ, chúng sẽ ngoan ngoãn ở lại bên trong, tuyệt đối không dám nghĩ đến việc ra ngoài nữa. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, Xâm Lâm chi chủ tiền bối yên tâm, lần này ta đã đến quái vật rừng rậm, nhất định sẽ giúp các vị giải quyết hết mọi tai họa ngầm. Như vậy, mới có thể yên tâm rời khỏi vạn yêu giới. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói muốn rời khỏi vạn yêu giới, các đại yêu đỉnh cấp đều lộ vẻ kinh ngạc. Xâm Lâm chi chủ dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức nói, ngươi muốn đến thiên giới sao? Diệp Phong gật đầu, không sai, nơi ta sắp đến chính là thiên giới, vì vạn yêu giới đã không đủ để ta tiếp tục tăng tiến tu vi thần tốc nữa. Nói xong, Diệp Phong cũng có chút xúc động, không ngờ mình bất chi bất giác đã ở vạn yêu giới mạnh lên đến mức gần như ngang hàng với những nhân vật đỉnh cấp này. Nghe Diệp Phong nói vậy, các đại yêu xung quanh đều lộ vẻ kính nể. Họ không ngờ chí hướng của Diệp Phong lại rộng lớn đến vậy. Nếu là họ, khi trở thành cường giả cấp cao nhất ở vạn yêu giới, chắc chắn sẽ mở động phủ, thành lập tông môn, uy trấn một phương, hùng bá thiên hạ, là một kẻ bề trên. Không ngờ Diệp Phong vẫn chưa thỏa mãn với vạn yêu giới nhỏ bé, còn muốn tiến đến thiên giới rộng lớn hơn, truy tìm sức mạnh cường đại hơn. Chứ không ham muốn hưởng thụ chút quyền lực trước mắt. Giờ phút này, ngay cả những tồn tại mạnh nhất như Thiên Long Đế Quân và Phượng Hậu, cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy khâm phục, bất kể là thiên phú tu luyện, thực lực hiện tại, hay chí hướng xa vời và sự theo đuổi không ngừng nghỉ sức mạnh của Diệp Phong, đều khiến những đại yêu đỉnh cấp này cảm thấy kính nể không thôi. Xâm Lâm chi chủ cũng lộ một tia thán phục, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, tốt. Vậy tiếp theo ngươi hãy cùng ta tru sát những sinh linh cổ đại muốn thoát khỏi hồng hoang di tích để làm hại nhân gian. Vừa hay, huyết khí của chúng có thể làm cho tu vi của ngươi một lần nữa tăng lên đáng kể, giúp ngươi đặt nền móng tu hành vững chắc hơn trước khi đến thiên giới. Bây giờ thực lực của ngươi đã mạnh như thế, lại có thần binh trợ giúp, chúng ta không cần phải canh giữ ở lối vào nữa, hãy cùng ta giết vào trong hồng hoang di tích. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Xâm Lâm chi chủ lại tin tưởng mình đến thế, trực tiếp từ phòng ngự bị động chuyển sang chủ động tiến công. Lúc này, Diệp Phong cũng vô cùng chờ mong, dù sao, những sinh linh cổ đại trong hồng hoang di tích này, mỗi một cá thể đều vô cùng mạnh mẽ. Lại là những sinh linh được sinh ra từ thời viễn cổ trên đại địa hồng hoang, nên năng lượng trong cơ thể chúng tuyệt đối cao cấp và hùng hồn. Nếu Diệp Phong có thể giết và thôn phệ, chắc chắn sẽ giúp hắn tiếp tục gia tăng nội tình tu vi, hắn biết rõ, cảnh giới địa sát bao gồm tới 72 tiểu cảnh giới. Muốn nhanh chóng đột phá thì phải có đủ năng lượng mới có thể thần tốc tăng lên cấp độ cuối cùng và đột phá sang cảnh giới mới. Lần này đến quái vật rừng rậm, vô tình gặp phải nguy cơ lại có thể trở thành một cơ duyên tạo hóa lớn cho chính mình. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn đưa tay đặt lên vai Xâm Lâm chi chủ, nói, Xâm Lâm chi chủ tiền bối, người phòng ngự ở đây một thời gian, đã bị thương nghiêm trọng. Ta giúp người hồi phục một chút trước đã, dứt lời, Diệp Phong lập tức vận chuyển pháp lực khổng lồ, rót vào cơ thể Xâm Lâm chi chủ, trong khoảnh khắc. Xâm Lâm chi chủ cảm nhận được tu vi của Diệp Phong tuy thấp hơn, nhưng công lực lại hùng hồn đến mức khiến lão tiền bối như ông cũng phải kinh hãi, không khỏi thốt lên, Diệp Phong. Công lực của ngươi quả thực quá kinh khủng. Ta cảm giác dù ngươi chỉ ở địa sát cảnh, nhưng dự trữ công lực có lẽ còn khổng lồ hơn cả những đại yêu đỉnh cấp của chúng ta. Ngươi thật sự là người tu hành nhân tộc yêu nghiệt nhất mà ta từng gặp. Nghe Xâm Lâm chi chủ khen ngợi, Diệp Phong chỉ cười đáp, đi thôi, chúng ta dẫn mọi người cùng đi tru sát những cường giả cổ đại của hồng hoang di tích muốn làm hại nhân gian này. Oanh, không chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Tức thì, toàn thân hắn tỏa ra kim quang vạn trượng, giống như một vị thần linh trẻ tuổi giáng lâm vào không gian hồng hoang di tích. Ngoài ra, hắn còn kích hoạt bàn tay hắc ám chi thần đã dung hợp ở tay phải. Tay phải của Diệp Phong lập tức bùng lên ánh sáng xanh lam sẫm, biến từ bàn tay con người thành một bàn tay hắc ám khổng lồ. Tay trái hắn thì cầm Hàn Băng Thần Kiếm, bội kiếm của Hàn Băng Thần Vương. Giờ phút này, Diệp Phong đã hoàn toàn bộc phát sức mạnh đỉnh cao của mình, điên cuồng đối kháng và chém giết những cường giả cổ đại liên tục xông tới. Hắn biết rõ, mỗi một cường giả cổ đại được sinh ra trong hồng hoang di tích này đều vô cùng mạnh mẽ, không thể xem thường. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã tung ra hết át chủ bài, có thể nói là dốc toàn bộ sức mạnh. Thấy Diệp Phong hung mãnh như vậy, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Thiên Long Đế Quân và các đại yêu đỉnh cấp cũng lập tức tham gia vào trận chiến. Xâm Lâm Chi Chủ cũng không còn kiêng dè, dẫn đầu các đại yêu đỉnh cấp điên cuồng tàn sát những sinh linh cổ đại của Hồng Hoang Di Tích. Những sinh linh cổ đại này, mỗi một cá thể đều vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ, nhưng dưới sự tấn công của Diệp Phong, Xâm Lâm Chi Chủ và đám đại yêu đỉnh cấp, chỉ trong thời gian ngắn đã bị tiêu diệt gần hết lực lượng chủ chốt. Cuối cùng, những sinh linh và cường giả trong Hồng Hoang Di Tích cũng cảm thấy sợ hãi. Họ không ngờ Xâm Lâm Chi Chủ, người đã gần như kiệt sức, lại có thêm nhiều trợ thủ mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là thiếu niên nhân tộc kia, thực sự quá kinh khủng. Trong mắt các cường giả của Hồng Hoang Di Tích, Diệp Phong lúc này như là sự kết hợp của thần và ma, đáng sợ đến tột cùng, tay trái hắn cầm Hàn Băng Thần Kiếm. Bộc phát sức mạnh của thần vương viễn cổ, tay phải thì biến thành bàn tay hắc ám chi thần, một trường vung ra có thể che trời lấp đất, tức khắc đập nát mọi phòng ngự của các cường giả. Bản thân Diệp Phong lại còn tỏa ra kim quang rực rỡ vạn trượng, sức mạnh đó quả thực quá đáng sợ, giống như một cỗ máy chiến tranh không thể cản phá trên chiến trường. Đi đến đâu cỏ cây không mọc nổi, không một ai dám đối đầu. Diệp Phong lúc này đã phát huy sức chiến đấu điên cuồng đến đỉnh cao, thậm chí còn sắp vượt qua cả Xâm Lâm Chi Chủ. Dù sao, Xâm Lâm Chi Chủ tuy là lão tiền bối, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng ông đã quá già, huyết khí đã suy kiệt. Còn Diệp Phong đang ở độ tuổi sung mãn, sức chiến đấu kinh người, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Trong lúc chiến đấu, hắn còn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thần tốc thôn phệ và hấp thu huyết khí năng lượng xung quanh. Những cường giả bản địa trong Hồng Hoang Di Tích này, mỗi người đều là hậu duệ của các chủng tộc mạnh mẽ thời viễn cổ. Sau khi chết, công lực trong cơ thể họ tự nhiên vô cùng hùng hồn. Diệp Phong thôn phệ chúng, khiến thực lực tu vi của hắn không ngừng lớn mạnh ngay trong trận chiến. Oanh, địa sát cảnh tầng thứ 24. Oanh, địa sát cảnh tầng thứ 25. Oanh, địa sát cảnh tầng 26. Oanh, địa sát cảnh tầng 27. Oanh, địa sát cảnh tầng 28. Oanh, địa sát cảnh tầng 29. Oanh, địa sát cảnh tầng 30. Tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá nhiều tiểu cảnh giới, trực tiếp tăng lên địa sát cảnh tầng thứ 30, khiến công lực và thực lực của hắn đều được nâng cao đáng kể. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Lần này đến quái vật rừng rậm, không ngờ lại vô tình có được cơ duyên lớn như vậy, không chỉ giải cứu được nguy cơ cho quái vật rừng rậm mà còn giúp công lực của mình tăng lên nhiều đến thế. Nhìn xung quanh, Diệp Phong thấy những sinh linh mạnh mẽ trong Hồng Hoang Di Tích về cơ bản đã bị tiêu diệt gần hết. Hắn lập tức nhìn về phía Xâm Lâm Chi Chủ, nói, Xâm Lâm Chi Chủ tiền bối, nguy cơ đã được giải trừ, vậy ta cũng nên cáo từ. Nhưng trước khi đi, ta vẫn muốn thỉnh giáo người một việc, ta một thân một mình, làm thế nào để từ vạn yêu giới tiến vào thiên giới? Xâm Lâm Chi Chủ nghe vậy, liền nói, đừng vội đi, trong Hồng Hoang Di Tích này có một nơi vô cùng đặc biệt. Trước khi đến thiên giới, nếu ngươi có thể thu hoạch được thứ gì đó ở nơi ấy, chắc chắn sẽ có ích rất lớn cho tương lai của ngươi. Nghe Xâm Lâm Chi Chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, tỏ ra hứng thú. Hắn không khỏi hỏi, Xâm Lâm Chi Chủ tiền bối, nơi đặc biệt mà người nói rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ ở ngay trong Hồng Hoang Di Tích này sao? Xâm Lâm Chi Chủ gật đầu, rồi cười nói, lần này ta vô tình làm phong ấn của cả Hồng Hoang Di Tích lỏng ra cũng là vì đã lấy được thứ tốt từ nơi đặc biệt đó. Nhưng bây giờ chúng ta đã tiêu diệt gần hết các cường giả đỉnh cấp trong này, nên đến nơi đó chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, vậy chúng ta trực tiếp qua đó xem thử đi. Xâm Lâm Chi Chủ gật đầu, dẫn theo Diệp Phong và mười mấy đại yêu đỉnh cấp tiến sâu vào trong Hồng Hoang Di Tích. Đám đại yêu đỉnh cấp đi theo sau, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Họ chưa từng được vào Hồng Hoang Di Tích, vì Xâm Lâm Chi Chủ luôn cấm họ vào đó, bởi nơi này quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ có Diệp Phong trợ giúp, lại cùng Xâm Lâm Chi Chủ liên thủ tiêu diệt gần hết cường giả đỉnh cấp, nên mảnh di tích này có lẽ không còn nguy hiểm gì lớn. Cuối cùng, họ cũng có thể tiến vào nơi mà họ hằng ao ước từ nhỏ để khám phá. Xâm Lâm Chi Chủ dẫn đường phía trước, Diệp Phong và các đại yêu theo sau. Lúc này, mọi người đều biết Diệp Phong sắp phải rời đi, không chỉ rời quái vật rừng rậm mà là rời khỏi cả vạn yêu giới, tiến đến thiên giới, một giới diện cao cấp thần bí khó lường. Thiên Long Đế Quân không khỏi nói, tương lai nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đến thiên giới. Rõ ràng, chí lớn và dũng khí của Diệp Phong đã lay động hắn, khơi dậy ý chí theo đuổi sức mạnh tu hành lớn hơn. Nghe Thiên Long Đế Quân nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, được, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại ở thiên giới. Phượng Hậu với thân hình tuyệt mỹ cũng đến bên cạnh Diệp Phong, không kìm được đưa bàn tay trắng ngần nắm lấy tay hắn, nói, ta cũng hy vọng có được trí lớn như ngươi. Tương lai biết đâu ta cũng sẽ cùng Thiên Long Đế Quân đến thiên giới, đến lúc đó sẽ đi tìm Diệp Phong ngươi. Cảm nhận được khí tức của thân ảnh tuyệt mỹ bên cạnh, Diệp Phong khẽ gật đầu. Nhìn gương mặt xinh đẹp quý phái của Phượng Hậu, cười đáp, được, tương lai nếu có cơ hội, ta sẽ ở thiên giới chờ các vị. Hắc Nhiêu tôn giả và các đại yêu khác cũng vây quanh Diệp Phong, cười hi hi, đến lúc đó chúng ta đều đến thiên giới xem thử, biết đâu còn có thể tạo ra một đại thế lực của riêng mình. Hồ mưa gọi gió ở thiên giới, uy phong hơn nhiều so với ở vạn yêu giới nhỏ bé này. Nghe Hắc Nhiêu tôn giả nói vậy, mọi người đều phá lên cười ha ha. Xâm Lâm chi chủ đi phía trước không khỏi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi coi thiên giới là gì? Là vườn địa đàng tùy tiện ra vào sao? Thiên giới là một giới diện cao cấp cường giả săn sát, có vô số sinh linh khủng bố, mênh mông vô tận, tồn tại vô số sinh linh và chủng tộc cổ xưa. Đừng nói là các ngươi, ngay cả ta ở thời kỳ đỉnh cao tiến vào thiên giới cũng không được xem là cao thủ, chỉ có thể coi là tồn tại bình thường. Cái gì? Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, đám đại yêu đang cười ha hả đều sững sờ nhìn nhau. Họ không ngờ Xâm Lâm chi chủ lại đánh giá thiên giới cao như vậy. Nhưng họ chưa từng đến thiên giới, cũng không biết nơi đó ra sao, chỉ biết đó là giới diện cao cấp nhất trong truyền thuyết, mênh mông vô tận, cường giả vô số. Diệp Phong lúc này nghe vậy, ánh mắt hơi động, không khỏi nói, đúng rồi, Xâm Lâm chi chủ tiền bối, lần này ta đến tìm người, ngoài việc từ biệt mọi người, còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là ta muốn thỉnh giáo người, làm thế nào để từ vạn yêu giới tiến vào thiên giới. Nghe lời người vừa nói, dường như người từng đến thiên giới rồi sao? Nếu không sao có thể hiểu rõ về nó như vậy? Xâm Lâm chi chủ lập tức lắc đầu, hiểu rõ thì không dám nói, ta cũng chưa từng đến thiên giới. Nhưng trong những cuộn gia thú mà tổ tiên ta để lại, có một vài ghi chép về thiên giới. Ta từng đọc qua, nên so với các ngươi tự nhiên hiểu rõ hơn một chút, cũng biết thiên giới vô cùng đáng sợ. Nghe vậy, không ít đại yêu đỉnh cấp đều gật đầu, xem ra thiên giới còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên có chút ngưng trọng. Hắn biết rõ, dù sức chiến đấu của mình hiện đã sánh ngang với các đại yêu đỉnh cấp ở đây, nhưng tu vi vẫn kém không ít, càng không thể so với lão tiền bối như Xâm Lâm chi chủ. Vậy mà không ngờ, ngay cả một lão tiền bối như Xâm Lâm chi chủ, một khi vào thiên giới cũng chỉ là tồn tại bình thường, còn chưa được xem là cao thủ. Từ đó có thể thấy, vội tình của thiên giới sâu đến mức nào. Nhưng Diệp Phong nghĩ đến nữ tử thần bí mặc ngân bào tên Tố Tâm mà hắn vô tình gặp trước đây, nàng đến từ Trường Sinh Tiên Môn, một thế lực cự đầu ở Nam Vực thiên giới. Tu vi của nàng cao hơn Diệp Phong lúc đó cả trăm đại cảnh giới, nên thực ra hắn đã có chút hiểu biết về tình hình chung của thiên giới. Bây giờ lại nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong không khỏi nói, hy vọng lát nữa nơi đặc biệt mà tiền bối dẫn ta đến có thể giúp tu vi của ta tiếp tục lột xác. Như vậy, khi đến thiên giới ta cũng sẽ có thêm một chút tự tin. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Phong thực ra không có quá nhiều lo lắng. Dù sao, thì càng nguy hiểm, tài nguyên càng nhiều, đối với hắn, tốc độ trưởng thành cũng sẽ càng nhanh. Dù có thể có nguy hiểm lớn, nhưng Diệp Phong trước nay chưa từng sợ hãi. Từ khi bước vào con đường tu luyện, hắn đã trải qua vô số nơi, thăm dò vô số bí cảnh, luôn rèn luyện trong máu và lửa, luôn mạo hiểm. Nên dũng khí của hắn đã sớm được rèn giũa cứng như kim cương. Nghe Diệp Phong nói vậy, Xâm Lâm chi chủ khẽ mỉm cười, yên tâm đi, nơi ta muốn đưa ngươi đến, ngay cả ta cũng có thể nhận được lợi ích cực lớn, huống chi là tu vi hiện tại của ngươi. Chắc chắn có thể giúp ngươi có được sự lột xác cực lớn. Ngay khi Xâm Lâm chi chủ đang nói, ông đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, nói, chúng ta đến rồi. Lúc này, cả Diệp Phong và đám đại yêu đỉnh cấp đều nhìn về phía trước. Và tất cả đều thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy trên một mảnh đại địa có phần hoang vu phía trước, lại xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Và trong cái hố sâu đó, có một tòa tháp khổng lồ nghiêng nghiêng, cắm sâu trên mặt đất. Cái hố sâu này dường như chính là do tòa tháp cổ xưa này nện ra. Xâm Lâm chi chủ lúc này, ánh mắt mang một vẻ thành kính cuồng nhiệt, không khỏi nói, tòa tháp này, nghe đồn là từ trên thiên giới rơi xuống, đập vào nơi đây, mấy ngàn vạn năm qua. Mảnh di tích này có thể được bảo tồn cũng là nhờ năng lượng của tòa tháp này, bảo vệ cả một vùng đại địa mênh mông xung quanh. Nhưng đồng thời cũng giam cầm những sinh linh trong mảnh di tích này. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, đám đại yêu đỉnh cấp đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ thứ quan trọng nhất trong mảnh hồng hoang di tích này lại là một vật rơi từ thiên giới trong truyền thuyết. Mà vừa rồi Xâm Lâm chi chủ cũng đã cho mọi người biết về nội tình sâu xa của thiên giới, nên lúc này, ai nấy đều vô cùng hứng thú với tòa tháp cổ xưa này. Diệp Phong cũng sáng mắt lên, nói, không ngờ nơi này lại tồn tại một tòa tháp rơi từ thiên giới, xem ra bên trong ẩn chứa cơ duyên tạo hóa vô cùng lớn. Xâm Lâm chi chủ gật đầu, không khỏi nói, tòa tháp cổ xưa này, ở thiên giới có lẽ cũng là một tồn tại phi thường. Nếu không, chỉ riêng năng lượng và phong ấn mà nó tỏa ra đã có thể giam cầm cả mảnh đất hồng hoang di tích này suốt mấy ngàn vạn năm. Nói cách khác, tòa tháp này dù ở thiên giới cũng là một công trình kiến trúc từ hàng chục triệu năm trước. Diệp Phong nghe vậy, liền nói, chỉ đơn giản là một công trình kiến trúc thôi sao? Nếu tòa tháp này chỉ là một kiến trúc ở thiên giới, nó không thể nào ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy, có thể trói buộc cả một vùng đại địa hồng hoang di tích này suốt mấy ngàn vạn năm. Lại còn ngăn cản được sự ăn mòn của ngoại lực. Cá nhân ta thấy, bản thân tòa tháp cổ xưa này có lẽ chính là một siêu cấp pháp bảo. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Xâm Lâm chi chủ đột nhiên thay đổi, rồi không khỏi thốt lên, điều này ta lại chưa từng nghĩ tới. Ta chỉ coi tòa tháp này là một công trình đặc thù do một thế lực lớn nào đó ở thiên giới tạo ra, bên trong chứa đựng cơ duyên tạo hóa từ thiên giới. Nhưng bây giờ nghe Diệp Phong ngươi nói vậy, ta cũng cảm thấy bản thân tòa tháp này có thể là một siêu cấp pháp bảo. Chỉ có điều, ngay cả ta cũng không thể cảm ứng được nó có phải là pháp bảo hay không, vì ta đã từng lén lút dò xét qua. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong cũng có chút bừng tỉnh. Lần đầu tiên hắn đến quái vật rừng rậm, Xâm Lâm chi chủ đã dẫn hắn vào hồng hoang di tích. Và trong mấy canh giờ ngắn ngủi đó, Xâm Lâm chi chủ đã rời đi một lúc, e rằng chính là đến đây để lén lút thăm dò tòa tháp rơi từ thiên giới này. Lúc này, Xâm Lâm chi chủ đột nhiên nhìn sang Diệp Phong, nói, Diệp Phong, thiên phú và năng lực của ngươi vô cùng nghịch thiên. Có lẽ ngươi có thể cảm ứng được thần vận bên trong tòa tháp cổ xưa này. Ngươi hãy thử cảm ứng xem, bản thân nó có phải là một siêu cấp pháp bảo hay không? Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, chúng ta cứ vào trong tòa tháp này trước, lấy được cơ duyên tạo hóa bên trong rồi hãy nói. Xâm Lâm chi chủ gật đầu, rồi trực tiếp dẫn mọi người thần tốc bay về phía trước. Rất nhanh, họ đã đến trước tòa tháp cổ xưa, trong khoảnh khắc đó. Dù ở đây đều là những đại yêu đỉnh cấp của quái vật rừng rậm, những tồn tại uy chấn một phương ở vạn yêu giới, nhưng khi đứng trước tòa tháp khổng lồ này, ai nấy đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Tòa tháp cổ xưa này mang lại cho người ta một cảm giác uy áp nặng nề, đáng sợ, như thể đang đối mặt với một cự vật thời viễn cổ. Lúc này, mười mấy đại yêu đỉnh cấp không khỏi nói, Xâm Lâm chi chủ tiền bối, ta cảm giác chúng ta căn bản không thể tiến vào tòa tháp này. Cứ mỗi bước tiến gần hơn, áp lực trên người lại nặng thêm một chút. Mười mấy đại yêu đỉnh cấp đi lại vô cùng chật vật, đến cuối cùng, ngay cả Thiên Long Đế Quân và Phượng Hậu mạnh nhất cũng không thể đi tiếp được nữa. Lúc này, họ vẫn còn cách tòa tháp cổ xưa khoảng mấy chục mét. Thấy cảnh này, Xâm Lâm chi chủ khẽ lắc đầu, tu vi của các ngươi vẫn chưa thể chống lại áp lực mạnh mẽ như vậy để vào trong. Nói xong, mọi người lại thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Diệp Phong dường như không chịu bất kỳ áp lực nào, trực tiếp đi đến cửa tòa tháp cổ xưa. Hà, thấy cảnh này, mười mấy đại yêu đỉnh cấp đều lộ vẻ cười khổ sâu sắc. Mặc dù tu vi của họ cao hơn Diệp Phong hai đại cảnh giới, nhưng xét về độ mạnh của thân thể và sức chiến đấu thực sự, họ kém Diệp Phong quá xa. Xâm Lâm chi chủ cũng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi không khỏi lắc đầu cười, đứa nhỏ Diệp Phong này, thật là người tu hành nhân tộc nghịch thiên nhất mà ta từng gặp. Nhìn thì thanh tú, nhưng thực tế lại có một thân thể cường hãn hơn cả ác thú viễn cổ, hiển nhiên, Xâm Lâm chi chủ đã nhìn ra. Diệp Phong sở dĩ dễ dàng chịu đựng được áp lực khủng bố từ tòa tháp cổ xưa, không chỉ dựa vào tu vi, mà là dựa vào sức mạnh thể chất kinh khủng của mình. Cứ thế mà gánh vác áp lực từ tòa tháp rơi xuống từ thiên giới. Xâm Lâm chi chủ cũng không nói gì thêm, trực tiếp phóng ra hộ thể quang thuẫn, đi đến bên cạnh Diệp Phong. Ông không khỏi thán phục, ta còn phải dựa vào công lực khổng lồ để ngưng tụ hộ thể quang thuẫn mới chịu được áp lực từ tòa tháp này. Không ngờ Diệp Phong ngươi chỉ dựa vào sức mạnh thể chất thuần túy đã có thể chống lại áp lực kinh khủng như vậy, thật không thể tin nổi, phải biết. Mười mấy đại yêu kia đều thừa hưởng huyết mạch của ác thú viễn cổ, thân thể yêu thú của từng người đều vô cùng đáng sợ, nhưng so với thân thể nhân tộc của ngươi thì quả thực kém quá xa. Diệp Phong nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Bởi vì thiên thần bất hủ thể của hắn trong khoảng thời gian này cũng đã được tăng cường đáng kể, nên hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh thể chất thuần túy để gánh vác áp lực. Hắn chỉ nói, chúng ta trực tiếp vào trong xem có thứ gì tốt không. Nói rồi, Diệp Phong và Xâm Lâm Chi Chủ tiến vào không gian bên trong tòa tháp. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, tòa tháp cổ xưa này có tổng cộng 9 tầng không gian, và họ đang tiến vào tầng thứ nhất. Trong tầng không gian thứ nhất này, có vô số trận pháp cổ xưa được khắc chi chít, xung quanh các trận pháp, trên vách tường treo không ít pháp bảo cổ xưa. Còn có một số dương chuyên đựng đan dược, cùng rất nhiều thiên địa kỳ trân mà Diệp Phong không thể gọi tên, mọc lơ lửng giữa không trung bên trong các trận pháp. Thấy cảnh này, Xâm Lâm Chi Chủ không khỏi nói, ta đã đến đây 2 lần, mỗi lần đều phải vô cùng nguy hiểm mới xâm nhập được vào một vài trận pháp để lấy được chút đồ tốt. Diệp Phong lúc này lại vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn thấu các trận pháp, không khỏi cười nói, lần này có ta ở đây, những trận pháp này không ngăn được chúng ta. Đồ vật ở tầng thứ nhất này, chúng ta có thể lấy sạch toàn bộ. Bấy giờ, Diệp Phong vận dụng thiên địa chi nhãn, mang theo Xâm Lâm Chi Chủ. Hắn có thể tùy ý xuyên qua khắp nơi trong không gian tầng thứ nhất của tòa cổ tháp mà không bị các đại trận cổ xưa xung quanh công kích. Cảm nhận được điều này, Xâm Lâm Chi Chủ vô cùng thán phục, không kìm được mà cất lời, Diệp Phong, năng lực này của ngươi quả thật thần kỳ. Phải biết rằng, lần trước Lão Phu đến đây đã bị những trận pháp cường đại này làm cho khốn đốn, suýt nữa thì bỏ mạng trong một tòa trận pháp đáng sợ. Thế mà ngươi lại chẳng cần đối đầu, cứ thế ung dung xuyên qua chúng, thật không thể tin nổi. Lão Phu đoán rằng, nếu chủ nhân năm xưa bố trí những trận pháp này ở tầng 1 mà thấy cảnh ngươi đến đây hôm nay, sợ rằng cũng phải kinh rớt cả tròng mắt. Nghe Xâm Lâm Chi Chủ nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, tìm đồ tốt trước đã. Dứt lời, hắn liền lấy ngay một chiếc dương chứa đầy đan dược cổ trên vách tường rồi mở ra. Trong chớp mắt, Diệp Phong thấy bên trong dương là chi chít các loại đan dược cổ xưa. Mỗi viên một màu sắc khác nhau, trông vô cùng chân quý. Hẳn là đan dược cao cấp do một thế lực cường đại nào đó năm xưa luyện chế. Diệp Phong không chút do dự, mở hết các dương ra, đổ tất cả đan dược cổ vào miệng rồi nuốt chừng. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã nuốt trọn mấy chục viên đan dược cao cấp từ thời xa xưa. Ầm ầm, một luồng năng lượng đan dược bàng bạc tức thì trỗi dậy trong cơ thể Diệp Phong. Hắn cảm nhận được một luồng dược lực vô cùng khổng lồ đang nhanh chóng tăng cường công lực của mình. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong cũng theo đó mà đột phá không ngừng. Dầm, địa sát cảnh đệ tam thập nhất cảnh. Dầm, địa sát cảnh đệ tam thập nhị cảnh. Dầm, địa sát cảnh đệ tam thập tam cảnh. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá 3 trọng thiên, từ địa sát cảnh đệ tam thập cảnh, thẳng tiến lên địa sát cảnh đệ tam thập tam cảnh. Phải công nhận, khả năng hấp thụ của Diệp Phong quá đỗi kinh người, ngay cả Xâm Lâm Chi Chủ, một nhân vật cổ xưa, khi chứng kiến phương thức tu luyện đơn giản, trực tiếp và thô bạo này cứ thế nuốt chửng đan dược để tăng tu vi cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm cảm thán, cách tu luyện của Diệp Phong thật là hung hãn. Trong khi đó, Diệp Phong không chút chần chừ, tiếp tục bay nhanh về các hướng khác của tầng 1. Với sự trợ giúp của thiên địa chi nhãn, hắn có thể tùy ý qua lại trong tầng 1 vốn đầy rẫy những trận pháp đáng sợ. Đối với Diệp Phong, chuyến đi đến tòa cổ tháp này do Xâm Lâm Chi Chủ dẫn đường quả là một nơi tốt. Chỉ cần tìm một dương đan dược, nuốt vào là có thể khiến công lực tăng vọt, liên tiếp đột phá 3 tiểu cảnh giới. Điều này đối với hắn tự nhiên là một sự trợ giúp cực lớn. Xem ra chuyến đi đến quái vật xâm lâm lần này của hắn quả không uổng công. Bấy giờ, Diệp Phong lại đến trước một bức tường khác. Trên tường treo một vài pháp bảo cổ xưa, nhưng hắn chẳng mấy hứng thú với những thứ này. Bởi hắn đã có Hàn Băng Thần Kiếm của Hàn Băng Thần Vương, một trong thập đại thần vương viễn cổ. Vì thế, đối với những pháp bảo thông thường này, hắn không còn để vào mắt, bèn cười nói, những thứ này, xin tặng cho Xâm Lâm Chi Chủ tiền bối. Dù sao cũng là Xâm Lâm Chi Chủ dẫn hắn đến đây, Diệp Phong không thể để người ta đi tay không trở về. Xâm Lâm Chi Chủ mỉm cười, đáp, được, vậy Lão Phu xin nhận. Lão biết rõ, Diệp Phong không thực sự hứng thú với những thứ khác. Điều duy nhất hắn quan tâm là những tài nguyên tu luyện ẩn chứa năng lượng có thể giúp hắn nhanh chóng tăng tiến tu vi, hoặc một vài trận pháp cổ xưa, hay những vật phẩm chứa năng lượng. Do đó, hai người đã ngầm đồng ý một quy tắc phân chia tài sản, Diệp Phong được ưu tiên sử dụng những tài nguyên trời đất ẩn chứa năng lượng. Còn những thứ khác như pháp bảo cổ hay các trang bị đặc biệt thì sẽ ưu tiên cho Xâm Lâm Chi Chủ. Nếu gặp phải truyền thừa cổ xưa cường đại nào, cả hai chắc chắn sẽ cùng nhau lĩnh hội. Quả nhiên, khi Diệp Phong đến bức tường thứ 3, hắn thấy trên đó treo không ít thư tịch cổ. Xem xét kỹ lưỡng, hắn liền phát hiện 2 bộ truyền thừa cường đại bậc nhất, một tên là Cửu Thiên Đế Long Quyết, một tên là Cự Linh Thần Chi Thủ. Cửu Thiên Đế Long Quyết là một loại hoàng đạo truyền thừa vô cùng mạnh mẽ từ thời cổ đại, hẳn là do hoàng đế của một hoàng triều siêu cấp nào đó sáng tạo ra. Trong quá trình tu luyện Cửu Thiên Đế Long Quyết, người tu luyện có thể không ngừng hấp thu long mạch và long khí giữa đất trời để ngưng tụ nên đế vương long của riêng mình. Khi thi triển Cửu Thiên Đế Long Quyết, liền có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại của con đế vương long đó. Còn Cự Linh Thần Chi Thủ lại là truyền thừa do viễn cổ Cự Linh Thần để lại. Khi thi triển, hai cánh tay của người tu luyện có thể hóa thành bàn tay của viễn cổ Cự Linh Thần, mang trong mình sức mạnh to lớn hái sao bắt nguyệt, nghiền nát sơn hà. Phải biết rằng, trong tay Diệp Phong đang có tuyệt thế binh khí của Cự Linh Thần nhất tộc, Cự Linh Thần Chi Phủ, nếu hắn có thể tu luyện thành công bộ Cự Linh Thần Chi Thủ này. Đến lúc đó dùng hai bàn tay Cự Linh Thần cầm Cự Linh Thần Chi Phủ công kích địch nhân, chắc chắn sẽ bộc phát ra sức mạnh còn kinh khủng hơn. Diệp Phong hiểu rất rõ, Hàn Băng Thần Kiếm của hắn ở vạn yêu giới diện không ai nhận ra. Nhưng một khi đến thiên giới, hắn không thể tùy tiện sử dụng loại vũ khí cấp bậc thần vương này. Bằng không, như lời Tố Tâm, nữ tử thần bí mặc ngân bào từ thiên giới giáng lâm trước đó đã nói. Nếu để các siêu cấp cường giả khác biết trong tay hắn có tuyệt thế bảo vật như Hàn Băng Thần Kiếm, hắn chắc chắn sẽ bị vô số cường giả khắp thiên giới truy sát. Vì vậy, Diệp Phong biết rằng, nếu sắp tới tiến vào thiên giới, tốt nhất là tạm thời đừng dùng Hàn Băng Thần Kiếm, trừ khi gặp phải thời khắc nguy hiểm sinh tử. Trong những trận chiến thông thường, vẫn nên dùng những binh khí bình thường hơn một chút, ít gây chú ý hơn, ví như Cự Linh Thần Chi Phù. Ngay lúc này, Diệp Phong vô cùng hứng thú với hai bộ truyền thừa Cửu Thiên Đế Long Quyết và Cự Linh Thần Chi Thủ. Hắn liền đem áo nghĩa của cả hai bộ truyền thừa này khắc sâu vào trong đầu, bắt đầu lĩnh hội. Còn lại tất cả các thư tịch truyền thừa khác trên tường, Diệp Phong đều để cho Xâm Lâm Chi Chủ lấy đi. Dù sao Xâm Lâm Chi Chủ còn phải bồi dưỡng một đám hơn 10 đại yêu đỉnh cấp, những truyền thừa này đối với bọn họ chắc chắn sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Tiếp đó, Diệp Phong và Xâm Lâm Chi Chủ phát hiện đã vơ vét gần hết mọi thứ ở tầng 1, cả hai liền cùng nhau nhìn về phía lối vào tầng 2. Lúc này, hai người lập tức bay nhanh về phía không gian tầng thứ 2 của tòa cổ tháp. Khi họ xuyên qua lối vào, đặt chân đến tầng 2, một cảnh tượng kinh ngạc liền hiện ra. Chỉ thấy không gian tầng 2 của tòa cổ tháp này lại ngập tràn trong biển lửa hừng hực, mặt đất thì hoàn toàn là dung nham. Thấy cảnh này, Xâm Lâm Chi Chủ không khỏi cất tiếng, xem ra tòa cổ tháp này quả thật là một siêu cấp pháp bảo từ thời viễn cổ, bên trong tự thành không gian. Mỗi một tầng đều là một không gian độc lập, tầng thứ 2 này là một nơi giống như hỏa diễm thế giới, trước đây Xâm Lâm Chi Chủ chưa từng vào được tầng 2. Bởi năng lực của lão chỉ đủ để lão kiếm được chút đồ tốt ở tầng 1, hoàn toàn không cách nào xuyên qua tất cả trận pháp để đến tầng 2. Lần này nhờ vào năng lực thiên địa chi nhãn của Diệp Phong, lão mới có thể đặt chân đến đây. Hoàn cảnh khắc nghiệt của tầng 2 khiến Xâm Lâm Chi Chủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, xem ra tầng 2 không có cơ duyên tạo hóa gì, chúng ta lên tầng 3 thôi. Nói rồi, hắn liền mang theo Xâm Lâm Chi Chủ xuyên qua toàn bộ không gian hỏa diễm của tầng 2, tiến vào tầng thứ 3. Lần này, cả hai lại chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc khác. Tầng thứ 3 vẫn không cất giấu bất kỳ tài phú nào, toàn bộ không gian cũng không rực cháy như tầng 2, mà hoàn toàn ngược lại, tràn ngập một luồng hàn khí băng giá đến cùng cực. Đông kết toàn bộ mặt đất, khi hai người đến tầng thứ 4, họ lại thấy trên bầu trời sấm sét giăng kín. Khi họ đến tầng thứ 5, họ thấy toàn bộ không gian tầng 5 ngập tràn những cơn vòi rồng và cuồng phong, dường như có thể xé nát bất kỳ sinh linh nào xâm nhập vào trong nháy mắt. Thấy cảnh tượng này, hai người không dám tiếp tục tiến lên nữa, bởi vì sức mạnh bên trong ngày càng kinh khủng, họ sợ rằng sẽ bỏ mạng trong tòa cổ tháp này. Lúc này, sắc mặt Diệp Phong và Xâm Lâm Chi Chủ đều có chút ngưng trọng, cả hai quyết định lui ra khỏi không gian bên trong tòa cổ tháp, bấy giờ, Xâm Lâm Chi Chủ dường như nghĩ ra điều gì đó. Không khỏi cất lời. Trong tòa cổ tháp này, mỗi một tầng đều ẩn chứa một loại thuộc tính lực lượng tự nhiên vô cùng khủng bố và cường đại của đất trời. Trong các ghi chép cổ xưa của quái vật Xâm Lâm chúng ta, dường như có đề cập đến thân phận cụ thể của siêu cấp pháp bảo này, ô. Nghe Xâm Lâm Chi Chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức hứng thú, hỏi, trong ghi chép cổ của quái vật Xâm Lâm, tòa cổ tháp này rốt cuộc là pháp bảo gì? Xâm Lâm Chi Chủ chậm rãi đáp, hẳn là đại cửu hành tháp trong truyền thuyết. Đại cửu hành tháp. Nghe Xâm Lâm Chi Chủ nói vậy, trong mắt Diệp Phong tức thì lóe lên vẻ kinh ngạc. Không kìm được hỏi, nói như vậy, tòa cổ tháp này chắc chắn là một siêu cấp pháp bảo, hơn nữa còn là một siêu cấp pháp bảo vô cùng phi thường. Xâm Lâm Chi Chủ gật đầu, không khỏi thở dài một tiếng rồi nói, trong truyền thuyết, Đại Cửu Hành Tháp là bảo vật do một vị siêu cấp cường giả thần bí thời viễn cổ luyện thành. Tòa Đại Cửu Hành Tháp này, nếu luyện hóa thành công, có thể phóng ra 9 loại thuộc tính lực lượng cực hạn của đất trời. Mỗi một tầng đều chứa đựng một loại sức mạnh tự nhiên cực hạn, rõ ràng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, điện, 9 loại thuộc tính lực lượng tự nhiên của thiên địa. Nghe Xâm Lâm chi chủ giải thích, trong mắt Diệp Phong tức thì lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền có chút kích động nói, nếu Đại Cửu Hành Tháp là một pháp bảo cường đại như vậy, ta càng phải thử xem có thể luyện hóa được tòa cổ tháp này không? Nếu có thể sở hữu siêu cấp pháp bảo này, sự trợ giúp đối với ta sẽ vô cùng to lớn. Diệp Phong hiểu rất rõ, hắn sắp phải đến thiên giới. Hàn Băng Thần Kiếm và Thiên Đường Chi Môn, hai pháp bảo mạnh nhất trên người hắn hiện nay, đều không thể tùy tiện sử dụng, nếu không sẽ rước họa vào thân. Hiện tại thứ duy nhất hắn có thể dùng chỉ có Cự Linh Thần Chi Phủ. Nếu có thêm Đại Cửu Hành Tháp này, đối với Diệp Phong tự nhiên là một sự trợ giúp cực lớn. Giờ phút này, Diệp Phong và Xâm Lâm chi chủ lui ra khỏi không gian bên trong, trở về bên ngoài tòa cổ tháp. Một đám đại yêu liền xông tới, muốn hỏi thăm tình hình. Nhưng Xâm Lâm chi chủ lại lên tiếng, mọi người hãy yên lặng trước, để Diệp Phong thử luyện hóa tòa cự tháp này xem có thành công không. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, ánh mắt của đám đại yêu đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa, dường như không ngờ rằng hắn không chỉ tìm kiếm cơ duyên tạo hóa bên trong, mà còn muốn luyện hóa cả tòa cự tháp, khí phách đến nhường nào. Lúc này, Diệp Phong không do dự nhiều, trực tiếp đi đến trước tòa Đại Cửu Hành Tháp, sau đó vươn tay, chạm vào tòa cổ tháp. Ông, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa, tang thương và mênh mông ẩn chứa bên trong tòa Đại Cửu Hành Tháp này. Quả nhiên, gần như ngay lập tức, hắn đã có thể phán đoán ra, tòa cổ tháp này không chỉ đơn giản là một công trình kiến trúc, mà là một pháp bảo mạnh mẽ chứa đựng vô tận năng lượng. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra pháp lực mạnh mẽ của mình, rót vào bên trong tòa Đại Cửu Hành Tháp, muốn cưỡng ép luyện hóa pháp bảo này. Ầm ầm, nhưng ngay lúc hắn bắt đầu cưỡng ép luyện hóa, tòa Đại Cửu Hành Tháp liền chấn động dữ dội. Một luồng năng lượng bàng bạc vô biên tuôn ra từ bên trong, muốn phản kháng lại Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt trở nên sắc bén, lập tức gia tăng pháp lực truyền vào. Đồng thời, hắn còn lấy ra Hàn Băng Thần Kiếm, thanh phối kiếm của Hàn Băng Thần Vương, một trong thập đại thần vương viễn cổ. Hắn treo thanh thần kiếm ngay trên đầu mình, điên cuồng phóng ra luồng sức mạnh kinh khủng của Hàn Băng Thần Vương, áp chế tòa Đại Cửu Hành Tháp, buộc nó phải ngoan ngoãn nghe lời, quả nhiên. Cảm nhận được uy nghiêm và sức mạnh của thần vương viễn cổ truyền đến từ Hàn Băng Thần Kiếm, Đại Cửu Hành Tháp lập tức trở nên ngoan ngoãn, và đã bị Diệp Phong luyện hóa thành công. Vụt, bấy giờ, Diệp Phong vẫy tay một cái, tòa cổ tháp khổng lồ tức thì thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích thước bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay hắn. Lúc này, Diệp Phong thử vận chuyển pháp lực của mình rót vào Đại Cửu Hành Tháp trong tay. Ông, gần như ngay tức khắc, tòa tháp lớn bằng bàn tay, dưới sự thúc giục của Diệp Phong, liền bay vút lên không trung, gặp gió liền lớn, bành trướng thành một ngọn cự tháp hùng vĩ cao tới mấy ngàn mét, tựa như có thể trấn áp tất cả, phá vỡ càn khôn. Hơn nữa, khi Đại Cửu Hành Tháp được khởi động, nó được bao bọc bởi 9 loại lực lượng thuộc tính khác nhau, có thể phóng ra uy lực kinh khủng của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, điện, trong nháy mắt gây ra sự phá hoại cực kỳ đáng sợ cho kẻ địch. Thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong vô cùng hài lòng với uy lực của Đại Cửu Hành Tháp. Hơn nữa, nó không chỉ là một pháp bảo công kích, mà còn là một pháp bảo phòng thủ. Ví như khi thúc giục lực lượng nguyên tố kim thuộc tính bên trong tháp, có thể ngưng tụ ra một bức tường thành bằng sắt thép không thể phá vỡ xung quanh, bảo vệ lấy Diệp Phong. Diệp Phong vô cùng mãn nguyện, đưa tay vồ một cái, liền thu Đại Cửu Hành Tháp trở lại trong tay, cất vào trong cơ thể mình, bấy giờ, một đám đại yêu đỉnh cấp xung quanh vây lại. Ai nấy đều vô cùng hâm mộ nói, chúc mừng Diệp công tử đã có được một pháp bảo lợi hại như vậy, đây chính là vật chân quý nhất trong di tích Hồng Hoang viễn cổ này. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhìn Xâm Lâm chi chủ rồi nói, lần này may mà có Xâm Lâm chi chủ tiền bối dẫn ta đến đây, không chỉ giúp tu vi của ta tăng tiến vượt bậc, mà còn có được bảo vật cường đại như thế. Xâm Lâm chi chủ nghe vậy liền cười ha hà, cất lời, chúng ta coi như đôi bên cùng có lợi. Lần này nếu không có Diệp công tử ngươi dẫn lão phu xuyên qua nhiều trận pháp như vậy, e rằng lão phu cũng chẳng chiếm được nhiều tài phú đến thế. Lúc này, Xâm Lâm chi chủ đem không ít truyền thừa cường đại phân phát cho đám đại yêu đỉnh cấp có mặt tại đây. Đám đại yêu này nhận được những truyền thừa từ thời đại hồng hoang viễn cổ, tự nhiên ai cũng vô cùng vui mừng, hưng phấn bắt đầu tu luyện. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn riêng về phía Xâm Lâm chi chủ, hỏi, Xâm Lâm chi chủ tiền bối, ta nghĩ cũng đã đến lúc ta nên rời đi để tiến về thiên giới. Không biết ta nên làm thế nào để từ vạn yêu giới diện đi đến thiên giới. Diệp Phong lúc này quả thực không rõ, một mình hắn làm sao để tiến vào thiên giới được, nghe vậy. Sắc mặt Xâm Lâm chi chủ có chút ngưng trọng, nói, muốn từ vạn yêu giới diện phi thăng lên thiên giới. Ngoài việc được một siêu cấp cường giả từ thiên giới dẫn dắt trực tiếp xuyên qua thông đạo giới diện, còn có một biện pháp mạo hiểm hơn. Đó là tiến về hồng hoang đầm lầy ở tận cùng vạn yêu giới diện của chúng ta. Tương truyền, trong hồng hoang đầm lầy ở nơi tận cùng vạn yêu giới diện, có một tòa trận pháp cổ xưa từ thời đại hồng hoang. Có thể thông qua tòa trận pháp cổ đó để truyền tống thẳng đến thiên giới. Nhưng hồng hoang đầm lầy là một nơi vô cùng nguy hiểm, nếu người muốn đi, nhất định phải hết sức cẩn thận. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười nói, lúc trước nếu để Tố Tâm, nữ tử thần bí mặc ngân bào kia, ở lại vạn yêu giới diện thêm một thời gian thì tốt rồi, để nàng trực tiếp mang ta tiến vào thiên giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Xâm Lâm chi chủ ánh mắt lóe lên, nói, xem ra Diệp công tử ngươi đã quen biết siêu cấp cường giả đến từ thiên giới. Chẳng trách ngươi lại tự tin đi thiên giới đến vậy. Nhưng để cường giả thiên giới trực tiếp dẫn ngươi đi cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao toàn bộ quá trình quá đơn giản, không thể giúp ngươi có được sự rèn luyện. Nếu ngươi tiến về hồng hoang đầm lầy ở tận cùng vạn yêu giới diện, nói không chừng còn có thể gặp được cơ duyên tạo hóa lớn. Hơn nữa, khi sử dụng trận pháp cổ xưa thời hồng hoang để truyền tống đến thiên giới, ngươi sẽ xuyên qua một đoạn thông đạo vũ trụ giữa các giới diện. Trong thông đạo vũ trụ đó, có các loại luồng năng lượng kỳ dị từ vũ trụ chiếu rọi. Nếu những luồng năng lượng này chiếu vào người ngươi, có thể sẽ khiến bản chất sinh mệnh của ngươi được thăng hoa, thậm chí có thể khiến huyết mạch dị biến, thức tỉnh một loại năng lực thiên phú vô cùng cường đại nào đó. Đây là cơ hội tốt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lại có chuyện như vậy. Hắn liền gật đầu, cười nói, xem ra ta không để vị cường giả thiên giới kia trực tiếp mang ta vào thiên giới. Ngược lại lại có lợi cho ta, Xâm Lâm chi chủ gật đầu. Có chút ngưng trọng vỗ vai Diệp Phong, nói, ngươi một mình tiến về thiên giới, trải qua hồng hoang đầm lầy ở tận cùng vạn yêu giới diện. Lại thông qua hồng hoang cổ trận tiến vào thông đạo vũ trụ, toàn bộ quá trình này có thể sẽ khiến thực lực của ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như vậy, sau khi ngươi vào thiên giới, cũng coi như có thêm một phần sức tự vệ, nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Không khỏi chắp tay nói, đa tạ Xâm Lâm chi chủ tiền bối chỉ điểm, bằng không, ta sợ rằng sẽ rất mờ mịt, không biết làm sao để đến thiên giới. Mà còn có thể bỏ lỡ hai nơi mấu chốt có khả năng tăng cường thực lực của ta là hồng hoang đầm lầy và thông đạo vũ trụ. Xâm Lâm chi chủ nghe vậy thì có chút khoan khoái xua tay, không khỏi cảm thán một câu rồi nói, nếu sau này ngươi ở thiên giới có chỗ đứng, nhớ lúc rảnh rỗi thường xuyên về thăm lão già này. Và cả đám bạn tốt của ngươi nữa. Nói đến đây, Xâm Lâm chi chủ nhìn về phía đám đại yêu đỉnh cấp đang tu luyện truyền thừa cổ ở cách đó không xa, không khỏi nói thêm, tương lai nếu trong số chúng có kẻ nào đủ năng lực. Có lẽ ta cũng sẽ đề nghị hắn đi con đường mà ngươi đã đi, tiến về thiên giới. Dù sao trong số chúng có vài vị ta vẫn rất xem trọng, tiềm lực tuy không bằng ngươi, nhưng đã được coi là kỳ tài trăm năm khó gặp của vạn yêu giới diện chúng ta. Có lẽ chúng cũng có thể tiến về thiên giới. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Hắn không làm phiền đám hơn 10 đại yêu đang tu luyện ở phía xa, mà một lần nữa tạm biệt Xâm Lâm chi chủ. Rồi bay vút lên không trung, nhanh chóng hướng về khu vực hồng hoang đầm lầy ở tận cùng vạn yêu giới diện mà Xâm Lâm chi chủ đã nói. Đối với Diệp Phong mà nói, hiện tại ở vạn yêu giới diện cũng không có gì đáng lưu luyến, mọi chuyện cơ bản đã xử lý gần xong, dù có chút chưa xử lý, hắn bây giờ cũng không muốn bận tâm. Bởi vì hắn đã tiếp xúc với Tố Tâm, một tồn tại cường đại đến từ thiên giới. Biết rằng thiên giới có truyền thừa cổ xưa hơn, lực lượng mạnh hơn, và những thế lực siêu nhiên to lớn hơn. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa để tiến về thiên giới, truy tìm sức mạnh lớn hơn. Tài nguyên của vạn yêu giới diện đã không còn đủ để thỏa mãn sự trưởng thành về lực lượng của hắn. Đối với Diệp Phong, mục đích của hắn hiện giờ rất đơn giản, đó là tiến về hồng hoang đầm lầy ở tận cùng vạn yêu giới diện. Tìm kiếm hồng hoang cổ trận có thể trực tiếp truyền tống đến thiên giới. Như vậy, hắn có thể thông qua tòa cổ trận đó để thẳng tiến vào thiên giới. Hơn nữa, theo lời Xâm Lâm chi chủ, không chỉ trong hồng hoang đầm lầy có vô số cơ duyên, mà trong quá trình truyền tống đến thiên giới thông qua hồng hoang cổ trận, hắn còn được đi qua một thông đạo vũ trụ vô cùng đặc thù. Trong thông đạo vũ trụ đó, quá trình bị truyền tống có thể giúp hắn tiếp nhận các loại luồng năng lượng đặc thù từ vũ trụ, từ đó khiến thể chất của hắn trở nên càng thêm cường đại. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn đã xuyên qua một vùng đất rộng lớn của vạn yêu giới diện, nhanh chóng bay về hướng hồng hoang đầm lầy. Đối với hắn bây giờ, ý niệm duy nhất là mau chóng đến được thiên giới. Bởi vì chỉ có ở thiên giới mới ẩn chứa tài nguyên tu luyện to lớn hơn, có thể khiến tốc độ tu luyện của hắn tiếp tục tăng tiến thần tốc. Tốc độ của Diệp Phong lúc này rất nhanh, vì tu vi của hắn đã tăng lên đến một tầng cấp vô cùng cường đại, có thể nói là một trong những tồn tại mạnh nhất ở vạn yêu giới diện này. Do đó, khi bay lượn trên khắp đại địa vạn yêu giới diện, hắn hoàn toàn không cần bận tâm đến bất kỳ nguy hiểm nào, hay lo lắng sẽ gặp phải lãnh chúa cường đại nào khi đi qua một khu vực nào đó. Diệp Phong cứ thế thẳng tiến, không chút lãng phí thời gian, bay nhanh về phía khu vực tận cùng của vạn yêu giới diện. Trên đường đi, khí tức cường đại mà hắn tỏa ra khiến cho rất nhiều kẻ được gọi là cường giả trong vạn yêu giới diện căn bản không dám ra mặt trêu chọc. Vì vậy, sau gần nửa tháng hành trình, Diệp Phong cuối cùng đã đến được đích đến của chuyến đi này, khu vực hồng hoang đầm lầy. Nơi đây đã là vùng đất tận cùng của vạn yêu giới diện, phía trước là một vùng đầm lầy mênh mông vô bờ. Trên mặt đất, khắp nơi là bùn lầy và các loại trương khí kịch độc đủ màu sắc. Quả nhiên đúng như lời Xâm Lâm chi chủ, khu vực hồng hoang đầm lầy là một nơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng đồng thời, trong hồng hoang đầm lầy cũng ẩn chứa tài nguyên tu luyện vô cùng to lớn. Đối với Diệp Phong, đây tự nhiên là một nơi đáng để mạo hiểm. Không chút do dự, hắn chuẩn bị xông vào vùng hồng hoang đầm lầy này. Nhưng ngay lúc đó, từ phía xa đột nhiên bay tới hơn 10 người tu hành mặc các loại trang phục và áo giáp khác nhau. Đám người tu hành này có tu vi tương đương với Diệp Phong, đều ở cảnh giới địa sát. Họ dường như là một tiểu đội, hay nói đúng hơn là một dòng binh đoàn, bấy giờ. Thấy Diệp Phong định xông thẳng vào hồng hoang đầm lầy phía trước, họ không khỏi lên tiếng nhắc nhở, vị tiểu huynh đệ này, hồng hoang đầm lầy không phải là nơi có thể tùy tiện thám hiểm. Bên trong vô cùng nguy hiểm, nếu tiểu huynh đệ tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ bị những con quái vật đầm lầy vô cùng cường đại trong đó giết chết trong nháy mắt. Thậm chí là nuốt chửng, hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm. Người nói chuyện là một nam tử trung niên mập mạp mặc áo giáp màu đỏ thẫm trong dòng binh đoàn này, nghe thấy lời nhắc nhở thiện ý của đối phương. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, nhưng sự nguy hiểm trong hồng hoang đầm lầy này, đối với ta mà nói cũng không có uy hiếp quá lớn. Vụt, nói xong, Diệp Phong không hề dừng bước, mà tung người nhảy lên, trực tiếp tiến vào vùng hồng hoang đầm lầy, bóng dáng biến mất. Nhìn bóng lưng Diệp Phong biến mất trước mắt, nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm không khỏi lắc đầu cười, nói tên tiểu tử này thật là bốc đồng. Tu vi của hắn quả thực phi thường, tuổi còn trẻ đã ngang ngửa chúng ta, là tồn tại cường đại cấp bậc địa sát cảnh. Nhưng ta đoán hắn đã đánh giá thấp sự nguy hiểm trong hồng hoang đầm lầy, rất có thể hắn sẽ nhanh chóng bị quái vật trong đó giết chết, nghe nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm nói vậy. Các thành viên khác trong dòng binh đoàn cũng nhao nhao lên tiếng, đội trưởng. Không cần quan tâm loại tiểu tử trẻ tuổi bốc đồng, không nghe khuyên bảo, cuồng vọng này. Cứ để hắn tự mình vào trong chịu chút khổ sở, hắn mới biết thế nào là không nghe lời người lớn, thiệt thòi ngay trước mắt. Nghe các đồng đội của mình nói vậy, nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm liền gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta cũng không cần quản nhiều. Ta đã thiện ý nhắc nhở tiểu huynh đệ này rồi, bây giờ chúng ta hãy mau chóng tìm thứ thần bí mà vương gia chủ muốn chúng ta tìm. Chỉ cần tìm được vật đó, mang về giao cho vương gia chủ, chúng ta sẽ nhận được sự hỗ trợ tài nguyên tu luyện khổng lồ từ vương gia. Đến lúc đó, xích hỏa dòng binh đoàn của chúng ta chắc chắn có thể tạo dựng nên một vùng trời mới ở Triều Trạch Chi Thành. Nghe nam tử mặc giáp đỏ thẫm nói vậy, các đội viên khác trong dòng binh đoàn đều lộ vẻ hưng phấn và mong chờ sâu sắc. Đám cao thủ dòng binh đoàn này lập tức tiến sâu vào một hướng nào đó trong hồng hoang đầm lầy phía trước, dường như muốn tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng thần bí. Lúc này, Diệp Phong không hề để tâm đến việc dòng binh đoàn kia muốn làm gì, bởi hắn không có hứng thú. Điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ là tìm ra hồng hoang cổ trận có thể thông đến thiên giới trong vùng đầm lầy này càng sớm càng tốt. Ngay khi Diệp Phong tiến vào vùng hồng hoang đầm lầy, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa, tang thương bao trùm xung quanh. Hắn lập tức hiểu ra, vùng đầm lầy này được gọi là hồng hoang đầm lầy quả không ngoa, e rằng đây thật sự là một khu vực cổ xưa còn sót lại từ thời đại Hồng Hoang viễn cổ. Ông, không chút do dự, Diệp Phong lập tức khuếch tán linh hồn lực khổng lồ của mình, bao phủ phạm vi vài ngàn mét xung quanh, vừa tìm kiếm Hồng Hoang cổ trận có thể thông đến thiên giới. Vừa xem có thể tình cờ gặp được cơ duyên tạo hóa nào không. Quả nhiên, chỉ tìm kiếm không bao lâu, linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong đã phát hiện ra một vài dao động năng lượng bất thường. Hắn lập tức bay nhanh về hướng đó. Trong một vùng đầm lầy, Diệp Phong nhìn thấy một đóa thất thải liên hoa vô cùng thánh khiết đang sinh trưởng ở một khu vực xa xa, thật đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong lao nhanh về phía đóa thất thải liên hoa. Bởi vì từ đóa hoa này, hắn cảm nhận được một dao động dược lực vô cùng khổng lồ. Đây tuyệt đối là một gốc thiên tài địa bảo vô cùng hiếm có, dược lực dồi dào. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong sắp tiếp cận đóa thất thải liên hoa, vùng đầm lầy xung quanh đột nhiên nổ tung. Một con lục sắc giao long trông vô cùng dữ tợn từ dưới lớp bùn lầy vọt ra, há cái miệng to như chậu máu, trực tiếp lao tới cắn xé Diệp Phong. Rõ ràng, đóa thất thải liên hoa mọc ở đây chỉ là một cái mồi nhử. Con lục sắc giao long vô cùng dữ tợn này dùng đóa hoa để thu hút các sinh linh đi qua, từ đó có thể đánh lén giết chóc. Thế nhưng, Diệp Phong đã sớm liệu được tình huống này. Một đóa thất thải liên hoa vô cùng chân quý như vậy lại lặng lẽ sinh trưởng ở đây mà không hề bị tổn hại, chắc chắn là trong vũng bùn này có kẻ mai phục. Bằng không, đóa hoa này không thể nào an ổn lớn lên ở đây được, vì vậy, ngay khoảnh khắc con lục sắc giao long từ dưới vũng bùn lao ra, Diệp Phong đã trực tiếp bộc phát thiên thần bất hủ thể. Nắm đấm màu vàng óng hung hăng tung ra, tỏa ra sức mạnh kinh khủng có thể lật sông khuấy biển. Nắm đấm vàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.